Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, nên ngươi yêu cầu. Tạ tạ tiền bối nhắc nhở, Diệp Thần Mặt nói với Triệu Thần Húc đến, thật không dùng ta giúp đỡ. Triệu Thần Húc ngược lại là không quan trọng Diệp Thần nói lời cảm tạ trong lòng hắn. Diệp Thần chỉ nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, rất nhiều chuyện không nghĩ lên cùng chính mình. Tự nhiên còn có chút lạnh nhạt. Về sau các loại trí nhớ hoàn toàn khôi phục liền tốt. Ta ngược lại là không quan trọng. Vấn đề là bọn họ những người này muốn hay không người giúp đỡ. Nói xong, Diệp Thần quay người chỉ đã khôi phục Trử Tuân bọn người. Triệu Thần Húc lộ ra vẻ mặt vui cười. Lắc đầu. Cái kia coi như, ngươi nhìn nhóm từng cái cùng cái oán phụ một dạng ta vẫn là khác tìm phiền toái. Nói xong, hắn quay người nhìn xem Đan Thành, hít sâu một hơi, chậm rãi giang hai cánh tay. Ta vẫn là ưa thích Đan Thành không khí, không ngại ta trong khoảng thời gian này liền ở lại đây à. Đương nhiên, Diệp Thần mang trong lòng cảm kích, Triệu Thần Húc ở tại Đan Thành. Không thể nghi ngờ là cho Đan Thành tăng cường phòng ngự. Không tại có dư thừa nói nhảm. Nửa đêm thời điểm, Diệp Thần, Trử Tuân, Vũ Khúc, Đoạn Phong, Lại Thiên, Lại Mâu qua Thiên Vân, Bạch Ngự Phong mấy người dựa theo Trương Lương cung cấp vị trí. Phi tốc tiến lên, mục tiêu nhà nghèo thực vừa mới Triệu Thần Húc tìm tới Diệp Thần mục đích cũng là muốn nói cho. Hắn biết tối nay nhà nghèo cũng sẽ có điều hành động cụ thể là cái gì mục đích. Cũng không biết hắn hy vọng Diệp Thần có thể đầy đủ cẩn thận một chút cũng chính bởi vì liền hắn. Đều không có thăm dò nhà nghèo thói quen. Cho nên mới lưu tại Đan Thành. Để tránh có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà một bên khác nhà nghèo tin tức cũng không phải ăn chay tự nhiên chi đạo tối nay Diệp Thần cũng sẽ động. Song phương đã đến cảnh giới này càng hàn tuyết cùng tiền thế Diệp Thần vốn là có cừu hận cho nên. Căn bản không dùng cái gì mưu kế. Duy nhất cần, chỉ bất quá chỉ là hai người có thể gặp mặt mà thôi. Muốn đánh cứ đánh, đánh một cái trời đất mù mịt, bọn họ đến. Hàn Kỳ cảm nhận được mấy cỗ không đồng lực lượng đang. Nhanh chóng đến đây nhắm mắt lại liền biết Diệp Thần đến. Hàn Tuyết cười khẩy, chờ thật vất vả. Nói xong, đứng người lên thể, lắc lắc đầu bỗng nhiên đạp đất. Tại biến mất tại nguyên chỗ một giây sau thì xuất hiện tại cái này trống trải trong bầu trời đêm. Hàn Tuyết, ngọa tào ngươi sao? Bên này Diệp Thần trong đám người. Đã cảm nhận được Hàn Tuyết xuất hiện. Kẻ cầm đầu Trử Tuân chửi ầm lên tính mạng mình kém chút ném tại gia hỏa này trong tay. Muốn là còn có thể hào hào nói chuyện cái kia tuyệt không phải phàm nhân. Hiển nhiên Trử Tuân tính tình vẫn là như vậy trực tiếp. Tiếng mắng rơi xuống trong tay một đoàn đen nghịt bóng người tựa như là mưa sao băng đồng dạng trực. Tiếp ném về Hàn Tuyết phương hướng. Đây là chết tại Đan Thành nhà nghèo người. Dùng Trử Tuân ý nghĩ tới nói. Lão tử hiện tại sống tới ngươi nhìn lại thân là học trò của ngươi mọi người chỉ có thể chết. Tôm tép nhãi nhép, Hàn Tuyết hai con người nhíu lại trong tay xuất hiện trường kiếm tà mị cười. Một tiếng đối mặt những thi thể này không có một chút tình cảm xuất thủ như tật. Xoát xoát xoát, vỡ nát thi thể không có xung lực, ào ào rơi xuống. Đây cũng chính là ở trong trời đêm thường nhân không nhìn thấy cái kia huyết tinh tràng diện nếu. Không. Bọn họ tuyệt đối sẽ coi Hàn Tuyết là một cái giết người như ngoé ác ma. Ngày đó không có giết ngươi, là ngươi may mắn còn dám chủ động đến cửa muốn chết, một giây sau. Hàn Tuyết bóng người đã phóng tới Trử Tuân, động tác nhanh chóng ở trong trời đêm giống như một đầu hung hãn ác quỷ đồng dạng. Trường kiếm trong tay càng là thoáng hiện từng đạo hàn mang rất nhiều đem Trử Tuân nhất. Kích tất sát khí thế, bây giờ Trử Tuân làm sao lại cùng lần trước một dạng liều mạng. Ngươi cho ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ngôn ngữ hoàn tất trong tay xuất hiện hai viên thuốc không khỏi giải thích thả vào bên trong. miệng đây là Diệp Thần cố ý chuẩn bị đan dược, long lực đan, bảo tăng đan dùng hắn lại nói người khác làm sao ngược ngươi. Ngươi thì muốn làm sao ngược trở về không phải vậy có sai lầm đan thành mặt mũi. Phệ Tiên Đao bắt tay, tách ra cùng lúc trước khác biệt khí thế. Hồng mang chiếu sáng hơn phân nửa nhà nghèo, trên không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Khí thế hung mãnh cũng không tiếp tục là đan thành thời điểm bị ngược Trừ Tuân. Liền xem như Hàn Tuyết giờ khắc này cũng cảm nhận được Trừ Tuân biến hóa, đột nhiên mạnh lên xem. Gia Diệp Thần chuyển thế cũng không phải là phế vật. Phệ Tiên Đao có thể nở rộ như thế lực lượng, cũng là bởi vì Johanna trở về. Cho nên nói hiện tại Phệ Tiên Đao có đao linh trợ giúp. Lực lượng đương nhiên cùng lúc trước khác biệt, ồn ào. Trừ Tuân khóe miệng vẩy một cái long lực. Đan cùng bảo tăng đan, song đan tác dụng dưới, hắn ở sâu trong nội tâm lực lượng đã bị triệt để kích phát. Xoát, Phệ Tiên Đao nhanh như thiểm điện chém thẳng mà đi. Hàn Tuyết không dám khinh thường, trường kiếm đưa tay đâm về Trừ Tuân ở ngực. Thế mà Diệp Thần hôm nay tới đây căn bản không phải theo ngươi so đấu, mục đích chính là muốn ngược ngươi, ngược đến ngươi sống không bằng chết, sau cùng giết ngươi. Ngươi nói ta là phế vật? Một tiếng nghi vấn thanh âm vang lên. Diệp Thần người đã xuất hiện sau lưng Hàn Tuyết. Ngươi đoán muốn là bổ thêm một đao ngươi có thể hay không chết? Tử Lăng Đao đã bắt tay Diệp Thần. Một mặt tà cười nhìn lấy Hàn Tuyết hỏi thăm. Đều nói hai quyền khó địch bốn tay, huống chi vẫn là nắm giữ tiên đế cảnh giới Hàn Tuyết đụng tới. Đồng dạng nắm giữ tiên đế cảnh giới Diệp Thần kích thương một cái khó chơi Trừ Tuân. Giờ khắc này, Hàn Tuyết bốc lên khinh bỉ ánh mắt, muốn tới thì tới, ta Hàn Tuyết còn chưa hẳn nhận sợ. Đã dạng, này vậy ta thì nên ngươi yêu cầu, mặc kệ Hàn Tuyết nói thế nào cuối cùng Diệp Thần đều sẽ ra tay. Hai vai một đứng thẳng nặng đao, Tử Lăng phát ra vô tận sát khí. Từng đạo hào quang màu tím càng là chiếu rọi toàn bộ nhà nghèo. Nói đến chậm, thực tế bất quá chỉ là hít một hơi thời gian. Người không động, đao động trước, Tử Lăng một trận run rẩy về sau. Dần hiện ra vô số đao mang, chém thẳng Hàn Tuyết phía sau lưng Diệp Thần xuất thủ. Chọc tới Hàn Kỳ, người trẻ tuổi sự tình, hắn cũng không muốn tham gia quá nhiều. Thế nhưng là Hàn Tuyết là mình con một, bây giờ trước có Trừ Tuân, sau có Diệp Thần, hai cái nhân khí thế đều không thể tầm thường so sánh, cái này lão nhân gia cũng ngồi không yên. Đừng tổn thương con ta. Ai ngờ Diệp Thần trong tay Tử Lăng Đao tại Hàn Kỳ động tác trong nháy mắt, đột nhiên chuyển biến phương hướng, trở tay cũng là một đao. Lão thất phu lão tử rất sớm đã chú ý tới ngươi tồn tại. Cũng biết ngươi sẽ động thủ. Keng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.